Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61. 61. 061 ca, chỉ có ngươi có thể giúp ta. 061 mấy vạn khối xe con. Không gian cũng không rộng mở. Đối Lục Lẫm mà nói thoáng hẹp hòi chút. Hắn khom lưng ngồi vào phòng điều khiển, đầu cơ hồ cùng xe đỉnh tương dán, tầm nhìn cũng bị che khuất không ít, Yến Hạc Thanh cái đầu cũng không nhỏ. Hai người một trước một sau lên xe, bên trong xe càng hiện chen chúc, không khí đều loãng không ít, Yến Hạc Thanh kéo qua đai an toàn. Nguyên xe khấu vị có điểm tiểu mau bệnh, khấu sau một lúc lâu cũng không cắm khẩn, buông tay liền bắn ra tới, hắn hơi nghiêng đi thân. Cúi đầu mân mê, mềm mại xóa tung phát đỉnh có nhàn nhạt dầu gội vị. Thực sạch sẽ hương vị, hòa tan trên xe mùi xăng, Lục Lẫm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đang muốn mở miệng, Yến Hạc Thanh liền khấu hảo đai an toàn, ngước mắt nói một câu. Ngươi lần đầu tiên khai như vậy thấp xứng xe đi, bốn mắt nhìn nhau. Lục Lẫm trước rời đi ánh mắt, hắn khởi động xe, không phải. Ta nhân sinh đệ nhất chiếc xe đạp, là ta bà ngoại trung học thời đại đồ cổ, ở nàng thời đại đó tính cao xứng, đến ta, thấp xứng. Yến Hạc Thanh dừng một chút, ngươi bà ngoại xe đạp, hồng nhạt kiểu nữ xe đạp. Lục Lẫm nhìn phía trước, đôi tay khúc đáp ở ngược hướng bàn, mùng một khai giảng đưa tin, đụng tới Tạ Vân Kiệt mấy cái, bị hắn cười nhạo. Ngắn ngủi tạm dừng, ta không để ý đến hắn. Hắn nói hắn tiểu học là cái gì Nam Sơn khu một bá. Ta có loại tan học thấy, Lục Lẫm lần đầu tiên nhắc tới chuyện của hắn. Yến Hạc Thanh không biết hắn ý tứ, liền theo hỏi, ngươi đi sao? Không đi, Lục Lẫm nhàn nhạt nói. Ta không vì chuyện nhàm chán lãng phí thời gian, Tạ tiên sinh không giống sẽ thiện bãi cam. Hiu, ngày thứ ba tan học, hắn dẫn người đổ đến ta liền đọc lớp, Yến Hạc Thanh không ra tiếng. Lục Lẫm sẽ không vô duyên vô cớ nói cái này tiểu nhạc đệm. Hắn hữu dụng ý, không làm hắn chờ bao lâu. Lục Lẫm lại chậm rãi mở miệng, ta không có gì đặc biệt, sẽ kỵ bình thường xe đạp. Tuổi trẻ lúc ấy đánh nhau gặp rắc rối, hai khối một bao mì gói cũng là chuyện thường ngày. Yến Hạc Thanh an tĩnh vài giây. Đột nhiên nói, ta đặc biệt sẽ nấu mì ăn liền. Về sau có cơ hội thỉnh ngươi, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, mì gói từng là hắn quan trọng nhất. Món chính, tiện nghi, còn phương tiện, hắn nhảy vóc dáng đoạn thời gian đó. Đói đến mau lại sức ăn đại, Triệu Huệ Lâm nghiêm khắc nhớ rõ lu gạo số lượng, thiếu sẽ mắng hắn ăn đến nhiều. Muốn hắn nhiều giao sinh hoạt phí, Yến Hạc Thanh liền mua mấy dương mì ăn liền giấu dưới đáy giường. Không ai ở nhà thời điểm liền nấu hai bao, thêm vài miếng lá cải, ngẫu nhiên nấu cơm tiết kiệm được tới trứng gà Triệu Huệ Lâm không biết. Còn có thể thêm viên trứng tráng bao, nửa đêm đói tỉnh. Cũng có thể không đi phòng bếp kinh động Triệu Yến người một nhà. Giải lên gia vị bao làm ăn. Như vậy vượt qua kia đoạn cực dễ đói thời gian. Tuy rằng không dinh dưỡng, cũng may Yến Hạc Thanh vóc dáng vẫn là giống sau cơn mưa cây trúc giống nhau. Một cái mùa xuân liền cất cao, hắn hẳn là tùy mụ mụ. Nhớ mang máng, mụ mụ dễ dàng là có thể trích đến ngọn cây đỏ thẫm thạch lựu. Yến Hạc Thanh lại nghĩ đến một sự kiện. Người cùng Tạ tiên sinh đánh nhau. Ai thắng? Phía trước xoay cái cong, Lục Lẫm không quá nhớ rõ này đoạn chuyện cũ. Hắn hồi ức một lát, đánh gãy hắn nửa cái răng, vẫn là hai cái răng. Yến Hạc Thanh an tĩnh, hắn sơ chung cũng gặp được quá không nói lý học sinh, có nữ sinh cho hắn tắc. Thư tình, hắn học thể dục mấy cái nam sinh ngăn lại túm tiến WC, bọn họ vây quanh hắn tay đấm chân đá. Cảnh cáo hắn không chuẩn đáp ứng nữ sinh, hắn không Lục Lẫm như vậy lợi hại. Bị người ẩu đả, trừ bỏ bảo vệ đầu, khác cái gì cũng làm không đến, hắn khi đó thế nhưng cũng không nghĩ tới muốn phản kháng. Hắn từng ở một quyển sách nhìn đến, mỗi người sinh ra đều có được một đôi bảo hộ chính mình móng vuốt. Theo tuổi tác tăng trưởng, sẽ phát triển trở thành vĩ đại, kiên cố không phá vỡ nổi khôi giáp, tiểu hài tử móng vuốt non nớt. Hắn mới toát ra một cái tiêm, đã bị Yến Thắng Bình ngược đãi bẻ gãy, 7 tuổi. Yến Thắng Bình lần đầu tiên đánh hắn, hắn khi đó phản kháng. Đẩy Yến Thắng Bình một phen, trước tiên muốn chạy ra gia môn, mau tới cửa, bị Yến Thắng Bình bắt được, uống say nam nhân tức giận trung thiêu. Nắm tay dày đặc tạp đến trên mặt hắn, trên người, ngươi lại chạy a? Lão tử nhận nuôi ngươi, đánh ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Thảo, ngươi một cái không ai muốn con hoang cũng dám khinh thường lão tử. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, chưa từng đau đến lợi hại như vậy. Hắn đôi mắt chỉ có thể nhìn đến che trời lấp đất huyết. Hắn thật sự thực sợ hãi, cho nên hắn tàng nổi lên móng vuốt, trầm mặc bị đánh. Này sẽ làm hắn thiếu chịu một chút thương tổn, dẫn tới hắn thời gian rất lâu quên mất. Hắn kỳ thật cũng có được móng vuốt, mặc dù không sắc bén, cũng có thể phản kháng. Cũng may 18 tuổi sinh nhật ngày đó, trời cao tặng hắn một phần không gì sánh kịp lễ vật, hắn tìm về hắn móng vuốt, suy nghĩ cái gì? Dư Quang chú ý tới Yến Hạc Thanh thất thần, Lục Lẫm lại đánh vỡ an tĩnh, suy nghĩ còn có không lâu có thể bắt được bằng lái. Yến Hạc Thanh, quay mặt đi, hai tròng mắt hơi hơi uốn lượn, liền ngày đó thỉnh ngươi ăn mì gói được không? Thêm chân giò hun khói, thịt bò, còn có trứng lòng đào, Lục Lẫm âm sắc trầm ổn. Hào, thao luyện xe địa điểm cùng trường thi thiết trí giống nhau như đúc. Hẳn là tư nhân sân huấn luyện, nơi sân trống trải bình thản. Chỉ có Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh hai người, Yến Hạc Thanh thử một lần đã vượt qua khoa một hạng mục. Dư lại chính là soát tiết học, cách 15 phút. Lục Lẫm ở bên cạnh chụp một lần luyện giấy phép lái xe thượng truyền, thời gian đi qua. Một ngày tiết học soát xong, Yến Hạc Thanh từ trên xe xuống dưới, chân trời ở vào minh ám giao giới thời khắc. Không như vậy sáng, cũng không có ám đến nhìn không thấy, Lục Lẫm giơ di động chụp hình một chương, theo sau dường như. Không có việc gì đưa điện thoại di động thả lại túi, xe lưu tại luyện xe địa điểm. Hai người sóng vai đi ra ngoài, Lục Lẫm tài xế bên ngoài chờ. Yến Hạc Thanh trước chỉ vào phía trước không xa tàu điện ngầm khẩu. Không cần đưa ta, ta đáp tàu điện ngầm thẳng tới. Thực phương tiện, Lục Lẫm không miễn cưỡng. Trên đường chú ý an toàn, gật gật đầu bối thượng hai vai bao. Yến Hạc Thanh hướng tàu điện ngầm khẩu đi. Đi rồi vài bước, hắn dừng lại quay đầu lại. Lục Lẫm còn đứng tại chỗ nhìn hắn, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên chiều Lục Lẫm phất phất tay. Lục Lẫm, thứ bảy thấy, ngày mai khai giảng, lại soát tiết học đến này thứ bảy, bên đường đèn đường nhất thời sáng lên. Rơi xuống hắn khẽ nhếch khóe miệng, này một loạt đèn. Phảng phất chuyên vì hắn mà lượng, Lục Lẫm khóe miệng không chịu khống đi theo giơ lên. Chưa bao giờ đã làm động tác. Hắn giương tay, chiều Yến Hạc Thanh huy một chút, lên xe. Lục Lẫm không nói một lời, chỉ là thấy hết thảy tài xế. Đi ngang qua Yến Hạc Thanh khi, tốc độ xe phi thường thức thời. Thả chậm lại thả chậm, cách cửa sổ xe. Lục Lẫm nhìn theo Yến Hạc Thanh đi vào tàu điện ngầm khẩu. Mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu, kéo đại kia trương chụp hình, ảnh chụp. Trên xe xuống dưới thiếu niên chỉ thấy nửa bên sườn mặt. Quang ảnh đan xen, cách đến có đoạn khoảng cách. Yến Hạc Thanh mặt kỳ thật chụp đến mơ hồ. Nhìn không ra cái gì. Lục Lẫm lòng bàn tay lại tinh chuẩn rơi xuống hắn khóe miệng. Thực nhẹ mà vuốt ve. Một lát, Thiết Thành Bình bảo, Yến Hạc Thanh trở lại tiểu khu. Tới cửa. Hắn nhìn một bên còn mở cửa tiểu siêu thị, đi vào, đi đến bãi mì ăn liền kệ để hàng. Hiện tại mì ăn liền khẩu vị rực rỡ muôn màu. Yến Hạc Thanh vẫn là cầm nhất, thường thấy dưa chua mì thịt bò, lại đi khu thực phẩm tươi sống. Chọn một tiểu khối thịt bò, một viên rau xà lách, một tiểu đem hương hành, kết xong chướng. Yến Hạc Thanh đi vào tiểu khu, đi mau đến đơn nguyên lâu. Lầu 3 cảm ứng đèn sáng lên, lầu 1 lầu 4 không lượng, Yến Hạc Thanh không chờ lâu lắm. Tới điện thoại, hắn móc di động ra, là biến mất nhiều ngày Lâm Phong Chí, Yến Hạc Thanh không tiếp. Thả lại túi, không nhanh không chậm đi tới, điện thoại thông vẫn luôn không ai tiếp. Lâm Phong Chí thực nghi hoặc không ở nhà lại không tiếp điện thoại, Yến Hạc Thanh đi làm gì? Di động đến thời gian tự động cắt đứt, Lâm Phong Chí dịch khai di động, lại muốn lại bát, dưới lầu vang lên tiếng bước chân. Hắn liếc mắt một cái, Yến Hạc Thanh đã trở lại, ca. Lâm Phong Chí nhéo di động, đặng đặng xuống lầu bắt lấy Yến Hạc Thanh cánh tay. Theo ta đi một chuyến. Yến Hạc Thanh không nhúc nhích. Hắn bình tĩnh nói, ta còn không có ăn cơm. Lâm Phong Chí tầm mắt nhìn về phía hắn tay. Mới chú ý hắn dẫn theo đồ ăn. Lâm Phong Chí sửng sốt một chút. Đều 8 giờ, ngươi như thế nào còn không có ăn cơm? Lại nhìn đến hắn cõng cặp sách. Kinh đại không phải còn không có khai giảng. Ngươi là đi đâu vậy? Luyện xe vừa trở về. Yến Hạc Thanh một lần trả lời hắn vấn đề. Lâm Phong Chí rốt cuộc nhớ tới. Yến Hạc Thanh là đề qua một miệng. Kỳ nghỉ muốn khảo bằng lái. Hắn cắn một chút khóe miệng. Buông lỏng ra Yến Hạc Thanh. Vậy ngươi ăn cơm trước. Ta chờ ngươi. Yến Hạc Thanh cũng không hỏi hắn chuyện gì. Lên lầu mở cửa, đổi giày vào phòng bếp. Hỏi một câu, ta nấu mì gói, ngươi ăn sao? Lâm Phong Chí cũng không ăn mì gói. Hắn chịu không nổi nồng đậm bột ngọt vị. Hắn đều là ăn mì sợi. Hắn đi đến sofa ngồi xuống. Không ăn, Yến Hạc Thanh không ra tiếng. Trong phòng bếp vang lên nấu cơm động tĩnh. Lâm Phong Chí nghe được trong lòng rất là bực bội. Hắn hiện tại có thực cấp sự. Hắn tầm mắt loạn phiêu. Đột nhiên, hắn chú ý tới trên bàn trà quang chi lập phương. Hắn tò mò cầm lấy tới. Nặng trĩu, hắn liếc mắt một cái nhận ra đây là thiên nhiên thủy tinh. Thủy tinh giá cả không quý. Nhưng như vậy một khối to chỉnh tề thông thấu thủy tinh. Ít nhất mấy chục vạn. Yến Hạc Thanh như thế nào? Lâm Phong Chí hô hấp bỗng nhiên cứng lại, là lục mục chỉ đưa. Trong không khí phiêu ra mùi hương, Yến Hạc Thanh bưng mì gói ra tới, liền nhìn đến Lâm Phong Chí cầm quang chi lập phương đang ngẩn người, hắn bất động thanh sắc đến gần. Buông mì gói, từ Lâm Phong Chí trong tay lấy đi quang chi lập phương, thuận tay bỏ vào ngăn kéo, bình tĩnh nói. Bằng hữu đưa lễ vật, muốn ta chính mình, đưa người đảo cũng không quan hệ, Lâm Phong Chí cảm thấy lời này quen tai. Lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua, bất quá hắn hiện tại chỉ quan tâm một khác sự kiện. Liền không để ý, thử thăm dò hỏi Yến Hạc Thanh, cái này bằng hữu là lục mục chi? Yến Hạc Thanh khẽ cười một chút, vì cái gì như vậy cho rằng? Lâm Phong Chí buột miệng thốt ra, này phương thủy tinh vật trang trí ít nhất mấy chục vạn. Trừ bỏ hắn, hắn không đi xuống nói, Yến Hạc Thanh thân phận hoàn cảnh, trừ lục mục trì, còn có ai đưa đến khởi hắn mấy chục vạn lễ vật. Yến Hạc Thanh cũng ngoài ý muốn, mấy chục vạn, bất quá thực ngắn ngủi, hắn liền thu hồi kinh ngạc, trầm tĩnh cầm lấy chiếc đũa ăn mì. Ta sẽ không thu hắn đồ vật, Lâm Phong Chí từ những lời này nghe ra mặt khác ý tứ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, cho nên ngươi không đồng ý cùng lục mục trì ở bên nhau đúng hay không? Dừng lại chiếc đũa, Yến Hạc Thanh khóe môi câu một chút, mới lại lần nữa động đũa. Thanh âm nhạt nhẽo, hắn chưa cho ngươi đáp án sao? Yến Hạc Thanh vài lần tránh mà không đáp. Lâm Phong Chí bị tra tấn đến tâm ngứa. Hắn không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ Yến Hạc Thanh thích Lục Mục Trì? Ở ghen, vô cùng có khả năng. Lục Mục Trì từ trước đến nay được hoan nghênh. Mê luyến hắn nam nữ đều không ít. Kia làm ơn Yến Hạc Thanh đi Lục gia hảo sao? Lâm Phong Chí đột nhiên do dự. Hắn không ra tiếng. Yến Hạc Thanh cũng không thúc giục. Vùi đầu an tĩnh ăn mì, phòng yên tĩnh, chỉ chén đũa ngẫu nhiên va chạm ra rất nhỏ động tĩnh. Đối với Lâm Phong Chí mà nói, có một loại không tiếng động dày vò, đáy lòng giống như có mấy chỉ miêu chảo ở đồng thời cao. Ngứa đến khó chịu, khó qua, không có biện pháp, trừ bỏ cảm kích Yến Hạc Thanh, không người đầu tiên có thể giúp hắn, Lâm Phong Chí thở sâu. Thẳng thắn nói, ta không cơ hội hỏi hắn. Hắn vì ta trước mặt mọi người cự hôn, bị hắn ra ra nhốt lại, ca. Hiện tại Lục ra ra giống như biết Lục Mục chỉ thích ta. Ta đi Lục ra không cho đi vào. Làm ơn ngươi giúp ta một lần vội. Đi Lục ra giúp ta hướng Lục Mục chỉ truyền lời. Yến Hạc Thanh tinh tế nhai thịt bò viên. Uống lên khẩu canh, mới buông chén nói. Ngươi không thể tiến nhà hắn. Ta vì cái gì có thể tiến? Lâm Phong Chí đương nhiên. Ngươi chính là Lục Mục Trì một cái bằng hữu bình thường. Lục Gia Gia sẽ không ngăn ngươi. Hắn sốt ruột ôm lấy Yến Hạc Thanh cánh tay. Làm nũng giống nhau dán lên đi. Cầu xin ngươi ca. Trừ ngươi không ai có thể giúp ta. Lâm Phong Chí đặc biệt sợ hãi. Lục Xương Thành đã biết Lục Mục Trì thích hắn. Về sau sẽ không lại tiếp thu hắn gả cho Lục Lẫm. Cùng trong trí nhớ độ ấm không giống nhau. Trước kia Yến Minh Tùng ôm hắn là mềm xốp ấm áp. Hiện tại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Yến Hạc Thanh nghiêng đầu xem hắn. Truyền cái gì? Người đáp ứng rồi. Lâm Phong Chí cao hứng lại kích động. Hắn vội không ngừng nói. Người nói cho Lục Mục Trì, đừng lại thích ta. Ta vĩnh viễn chỉ ái. Lục Mục Chỉ biết người kia. Lại nháo đi xuống. Mọi người đều khó coi. Liền tính là vì ta. Hắn đổi cá nhân thích đi. Ngoặc kép. Hết chương.